Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 31, Tử Thu, góc truyện audio.com. Sương Long Phường thị làm ăn khá khẩm, mấy tháng này Bái Tiên Sinh qua cũng là rất tưới nhuận. Hắn tại Lang Yêu nhất tộc nơi đó làm quân sư thời điểm, đám người kia liền biết chém chém giết giết. Tại Thiết Tháp Phong cùng đám kia béo ụt ịt ngu xuẩn chư yêu trộn lẫn cùng một chỗ càng là như là ác mộng. Chỉ có đi theo Lý Huyền Tông không có bao lâu thời gian hắn liền được an bài thành Sương Long Phường thị quản sự. Không cần đi chém chém giết giết, chỉ cần nắm trong phường thị bộ an bài tốt liền thành. Này đối với hắn mà nói đều là chuyện nhỏ. Trong phường thị trong đại trạch, lúc này Bái Tiên Sinh đang nhàn nhã uống vào dùng linh sâm, dưỡng thần hoa chờ linh dược chế thành linh trà. Liếc nhìn một bản gọi là Bái Kiến Giáo Chủ Đại Nhân giang hồ tiểu thuyết, một chút chưa thấy qua chân chính tu tiên giả vô chi phàm nhân phán đoán ra tới đồ vật mà thôi. Bất quá còn thật thú vị. Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột từ trong phòng vang lên. Ngươi vẫn còn rất nhàn nhã nha. Bái Tiên Sinh đột nhiên khẽ run rẩy, sách rơi trên mặt đất, trà cũng gắn, nhìn lại. Một người trung niên đạo nhân đang tại sau lưng giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Chưa kịp Bái Tiên Sinh kêu đi ra, cái kia trung niên đạo nhân liền hóa thành Lý Huyền Tông bộ dáng. Người này tu vi cũng quá yếu. Sương Long Phường thị phòng ngự cũng cơ hồ là không. Ta dễ dàng như thế liền chui vào trong đó. Các ngươi vậy mà người nào cũng không thể phát hiện. Thấy là Lý Huyền Tông. Bái Tiên Sinh lúc này mới thở dài một hơi. Hắn là biết Lý Huyền Tông có như thế một môn cực cường huyễn thuật. Thậm chí thực lực cao hơn hắn tồn tại đều không thể phát hiện. Bái Tiên Sinh nịnh nọt cho Lý Huyền Tông rót một chén linh trà. Su nịnh nói, không phải thuộc hạ thực lực quá yếu, mà là đại nhân huyễn thuật trình độ quá mạnh. Sương Long Phường thị bên này có Hắc Phong Sơn bảo bọc. Bình thường người cũng không dám làm loạn, huống hồ thuộc hạ cũng không dám có quá nhiều động tác, để tránh bị Hắc Sơn lão yêu đoán kỵ nha. Lý Huyền Tông gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, người vừa mới chấp trưởng Sương Long Phường thị, hoàn toàn chính xác không thích hợp có quá nhiều động tác. Bất quá sau lưng có chút động tác vẫn là có thể. Sương Long Phường thị vị trí địa lý kỳ thật rất không tệ. Mặc dù tới gần Hắc Phong Sơn, nhưng cũng là kết nối sổ quận yếu đạo một trong. Lui tới tu sĩ cũng không ít. Trong khoảng thời gian này ngươi giúp ta âm thầm thu thập một chút tư liệu. Đại nhân ngài nói, phương diện nào tư liệu? Lý Huyền Tông gõ cái bàn, trầm giọng nói, Cửu Long Sơn quy nguyên cảnh yêu tộc thủ lĩnh phong chủ tư liệu. Nhưng không thể là loại kia quá nổi danh. Tốt nhất giống như là cái kia Cưu Mị Nương như vậy. Tất cả mọi người biết nàng là Cửu Long Sơn người, nhưng lại không có cùng bên ngoài có quá tiếp xúc nhiều cái chủng loại kia. Nghĩ biện pháp lấy tới đối phương chân dung, đối phương thói quen, thậm chí là phương thức nói chuyện các loại. Càng kỹ càng tốt. Quảng cáo, Bái Tiên Sinh tiểu thông minh vẫn có một ít. Liên tưởng đến Lý Huyền Tông thiên huyễn chân dài, hắn có vẻ như mơ hồ đoán được cái gì. Bất quá Bái Tiên Sinh lại không hỏi nhiều. Cũng không dám hỏi nhiều. Ngay sau đó thuộc mong muốn sáng chói. Không phải biết đến càng nhiều càng tốt. Mà là sự tình làm càng nhiều càng tốt. Ít nói chuyện, làm thêm sự tình. Thả ở nơi nào đều là đạo lý này. Đúng rồi. Người mỗi tháng có phải hay không đều sẽ hồi trở lại Huyền Quang Động cho Hắc Sơn lão yêu hồi báo phường thị tiền lời. Bái Tiên Sinh gật đầu nói. Mỗi tháng đều là như thế. Bắt đầu mấy tháng Hắc Sơn lão yêu vẫn tương đối quan tâm. Bất quá ta cũng không có tại phường thị tiền lời bên trong làm tay chân. Cộng thêm phường thị sinh ý càng ngày càng tốt. Hắn cũng đối với ta bắt đầu yên tâm chút. Lý Huyền Tông gật đầu nói, hết thảy như cũ thuận tiện, nhưng ở trong lúc lơ đãng tìm cơ hội cho Hắc Sơn lão yêu lộ ra một chút liên quan tới Khuê Sơn quân tin nhảm. Tỷ như đối phương không vừa lòng sự tình lần trước, có nhiều lời oán giận, còn có thường xuyên phái người xuống núi, cùng bên ngoài thế lực có chút dây dưa không rõ các loại. Người chấp trưởng Xương Long Phường thị, các phương tin tức đều có thể nghe được. Hắc Sơn lão yêu nếu là hỏi thuận tiện nói là tại trong phường thị tin đồn tới. Không có chứng cứ, cũng không cần cắn chết Khuê Sơn quân. Bái tiên sinh nghe vậy liên tục gật đầu. Này không phải liền là cho Khuê Sơn quân bên trên nhãn dược nha. Công việc này hắn am hiểu a. Phân phó xong bái tiên sinh sau, Lý Huyền Tông liền trực tiếp trở về Hắc Phong Sơn. Sắp tiếp cận Hắc Phong Sơn mạch lúc mới đổi thành chính mình ban đầu bộ dáng. Bất quá tại hồi trở lại Thiết Tháp Phong trên đường, hắn lại vừa hay nhìn thấy Khuê Sơn quân mang theo người ra ngoài. Thấy Lý Huyền Tông về sau, Khuê Sơn quân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, hướng về hắn đi tới. Lý Huyền Tông gương mặt lạnh nhạt, hắn cũng không sợ Khuê Sơn quân tại đây bên trong ra tay với hắn. Nơi này đã là Hắc Phong Sơn mạch ranh giới. Hai bên một khi động thủ có thể là rất dễ dàng bị Hắc Sơn lão yêu phát hiện. Mà lại coi như Khuê Sơn quân động thủ chính mình cũng không sợ. Lúc trước Lý Huyền Tông vẫn chỉ là luyện khí cửu truyền lúc liền dám cùng Khuê Sơn quân liều mạng hai chiêu mà không bại. Hiện tại hắn đã bước vào quy nguyên cảnh, thực lực đại trướng. Coi như đánh không lại Khuê Sơn quân hắn cũng vẫn là có thể chạy. Lý Huyền Tông, người thân là phong chủ không tại Thiết Tháp Phong thật tốt ở lại càng muốn lén đi ra ngoài. Là có ý gì? Khuê Sơn quân đi tới gần, ngữ khí mang theo một chút chất vấn ý tứ. Lý Huyền Tông thản nhiên nói. Khuê Sơn quân, ngươi là phong chủ ta cũng là phong chủ. Ta ra ngoài cần cùng ngươi hồi báo sao? Huống hồ ta tại sao phải lén đi ra ngoài? Ta rõ ràng liền là quang minh chính đại ra ngoài. Khuê Sơn quân cười khẽ một tiếng. Lúc này thái độ của hắn mặc dù như cũ ngạo ngạo mạn, nhưng lại không giống lúc trước đánh lên Thiết Tháp Phong lúc như vậy cuồng ngạo cùng thịnh khí lăng nhân. Lý Huyền Tông, ta cũng không cùng ngươi chơi những văn tự này trò chơi. Thế nào? Trong khoảng thời gian này ngươi Thiết Tháp Phong người cảm thụ không được tốt cho lắm a. Lạnh lùng nhìn Khuê Sơn quân liếc mắt, Lý Huyền Tông âm thanh lạnh lùng nói. Cho nên hôm nay các hạ là tới cùng ta thị uy. Khuê Sơn quân lắc đầu, lại gật đầu một cái nói. Đích thật là thị uy, nhưng cũng là tới giải hòa với ngươi. Lý Huyền Tông, ta thừa nhận ta lần trước là có chút xem nhẹ ngươi. Dùng thực lực của ngươi, động chủ nắm Thiết Tháp Phong giao cho ngươi, ngươi cũng tuân thủ thực sự được. Bất quá ngươi cũng cần biết một chút, cái kia chính là tại Hắc Phong Sơn, ngươi là đấu không lại ta, chỉ bằng dưới tay ngươi những cái kia kéo dài hơi tàn lang yêu, ngươi lấy cái gì cùng ta Thanh Mộc Phong đi đấu? Ta coi như không hạ sát thủ, chỉ cần một cái mệnh lệnh, dưới tay ngươi người thậm chí liền Thiết Tháp Phong đều đi ra không được. Bất quá oan gia nên giải không nên kết, coi như ta cùng ngươi ăn thua đủ, động chủ cũng sẽ không đem Thiết Tháp Phong cho ta. Cho nên hôm nay ta cho ngươi một cái cơ hội, một cái hòa giải cơ hội. Ồ, cơ hội gì? Khuê Sơn quân vung tay lên, thản nhiên nói. Thiết Tháp Phong trong tay ngươi cũng không có tác dụng gì, nhưng âm thầm ngươi muốn đem Thiết Tháp Phong sản xuất tinh thiết mỏ giao cho ta 8/10. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta Thanh Mộc Phong liền sẽ không bao giờ lại tìm ngươi phiền toái. Đồng thời do ta bảo vệ, sau này Hắc Phong Sơn bên trong cũng tuyệt đối không ai sẽ tới tìm ngươi gây chuyện. Ngươi xem coi thế nào? Khuê Sơn quân mong muốn Thiết Tháp Phong, chủ yếu liền là muốn Thiết Tháp Phong bên trên tinh thiết mỏ. Thanh Mộc Phong thủ hạ tiểu yêu rất nhiều, hết sức cần tinh thiết mỏ tới chế tạo binh khí. Hắn thấy Lý Huyền Tông thủ hạ chỉ có mấy cái như vậy tàn binh bại tướng, chiếm cứ Thiết Tháp Phong quả thực là lãng phí quảng cáo. Bất quá nghe xong lời này, Lý Huyền Tông lập tức liền nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Khuê Sơn quân lập tức nhíu một cái lông mày, Đương nhiên là cười ngươi không biết mùi vị. Lý Huyền Tông cười lạnh nói. Ngươi nói hòa giải nguyên lai liền để cho ta khúm núm dâng lên 8/10 tinh thiết mỏ. Cứ như vậy ta thiết tháp phong còn có cái gì? Ta cũng chỉ có thể làm cái hữu danh vô thực phong chủ rồi. Động chủ lão nhân ra ông ta bảo hộ Hắc Phong Sơn thu lấy chúng ta cung phụng cũng là hợp lý. Ngươi Khuê Sơn quân dựa vào cái gì? Thật sự coi chính mình cũng là kim đan cảnh đại yêu rồi. Nếu là Khuê Sơn quân thật có thành ý hòa giải, hai bên tiến hành giao dịch cái gì? Lý Huyền Tông có lẽ sẽ còn từ bỏ chính mình tính toán kế hoạch của đối phương. Dù sao nhiều một người bạn dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt. Nhưng hiện tại xem ra, Khuê Sơn quân hòa giải lại là không hề có thành ý. Có lẽ theo Khuê Sơn quân, Thanh Mộc Phong đã đem thiết tháp phong triệt để phong tỏa. Chỉ cần hao tổn xuống không kiên trì nổi nhất định Lý Huyền Tông. Chính mình bây giờ cho Lý Huyền Tông một bậc thang. Lý Huyền Tông khẳng định sau đó. Nhưng Khuê Sơn quân nhưng lại không biết. Theo hắn bắt đầu phong tỏa thiết tháp phong bắt đầu. Lý Huyền Tông liền đã chuẩn bị tìm cơ hội xử lý hắn. Lý Huyền Tông làm việc nguyên tắc chính là hoặc là làm bằng hữu, hoặc là làm kẻ địch. Mà địch nhân của hắn bình thường đến cuối cùng đều thành người chết. Khuê Sơn quân nhìn chăm chú Lý Huyền Tông. Sau một lúc lâu mới âm thanh lạnh lùng nói. Lý Huyền Tông, hy vọng ngươi ngày sau sẽ không hối hận. Sau khi nói xong, Khuê Sơn quân hất lên ống tay áo. Trong mắt mang theo âm lãnh chi sắc quay người rời đi. Nhìn xem Khuê Sơn quân bóng lưng rời đi. Lý Huyền Tông nhẹ nhàng lắc đầu. Tương lai hắn sẽ không hối hận. Khuê Sơn quân khẳng định sẽ hối hận. Bất quá xem Khuê Sơn quân bộ dáng. Gần nhất trong khoảng thời gian này hắn đối với thiết tháp phong phong tỏa khẳng định sẽ tệ hại hơn. Kế hoạch của mình cũng phải tăng tốc bước chân. Lý Huyền Tông hiện tại chẳng qua là nghĩ an an ổn ổn tu hành cùng xúc tích lực lượng. Làm sao luôn có người không muốn để cho hắn cứ như vậy an ổn xuống. Vậy mình cũng chỉ có thể đưa bọn hắn đi lên đường. Đến mức là bên trên Tây Thiên vẫn là xuống Hoàng Tuyền. Vậy sẽ phải xem chính bọn hắn tạo hóa. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.